Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 390, bại ngươi chỉ cần một chiêu. Này Diệp Thanh nghe nói có thể là Bắc Ly Học Viện. Nội viện địa bảng đầu bảng, tại toàn bộ Bắc Nguyên, đều coi là nổi danh tuổi trẻ thiên kiêu. Có hắn ra tay, khoảng cách gần như thế, coi như là Trương gia lão tổ ở bên, chỉ sợ người trẻ tuổi kia cũng muốn ăn không ít đau khổ rồi. Cũng không phải sao, này Diệp Thanh đợi một thời gian, tất nhiên là muốn xâm nhập thần châu thiên kiêu bảng tồn tại. Như thế nào này, theo Thiên Tuyết Thành tới thôn quê đứa nhà quê. Có thể so sánh, mọi người thấy Diệp Thanh đột ngột ra tay với Lâm Thiên, không khỏi dồn dập lắc đầu, nhìn về phía Lâm Thiên trong ánh mắt đều là thương hại, trong lòng đã nhận định Lâm Thiên thất bại vô cùng. Bởi vì đối thủ của hắn là Diệp Thanh, là cái này có khả năng tại Bắc Ly Học Viện hô phong hoán vũ tồn tại. Ngoại trừ trên thiên bảng mấy vị kia bên ngoài, Bắc Ly Học Viện thế hệ tuổi trẻ bên trong đã không người nào có thể áp chế Diệp Thanh. Lại thêm, Bắc Ly Học Viện thiên bảng thiên kiêu không phải đang bế quan khổ tu, liền là tại bên ngoài lịch luyện, cơ hồ rất ít ở trong học viện lộ diện. Cho nên, Diệp Thanh tại Bắc Ly Học Viện thế hệ tuổi trẻ bên trong chính là chân chính vua không ngai. Có thể tại dạng này trong học viện xưng vương xưng bá tồn tại, như thế nào lại yếu? Giết Diệp sư huynh tiểu đệ, lại còn dám lộ diện, thật là muốn chết a. Bắc Ly Học Viện chấp pháp học viên nhìn xem một màn này cũng là lần lượt lắc đầu, mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Một người trong đó càng là hừ lạnh nói, cái kia Trương gia lão tổ cũng thật là tự phụ, thế mà cứ như vậy quang minh chính đại đem sát hại ta Bắc Ly Học Viện đệ tử hung thủ dẫn tới cửa học viện, đây là làm ta Bắc Ly Học Viện không người sao? Vẫn là nói hắn có tự tin có thể tại đây bên trong bảo vệ này họ Lâm tiểu tử? Nói đến đây, hắn phân phó nói, đi một người thông báo một chút Trung trưởng lão, khiến cho hắn tới xử lý một chút. Vị này Trung trưởng lão chính là Bắc Ly Học Viện chấp pháp trưởng lão Chuông Có Kỳ, đồng thời vị này Chuông Có Kỳ cũng là Trung Kỳ thái gia gia. Bắc Ly Học Viện thành lập, Trung gia cũng ra một phần lực. Cái Chuông này Có Kỳ chính là Trung gia phái tới đại biểu tại học viện dạy học. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay tại này người phân phó xong quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên, muốn nhìn một chút tiểu tử này là không phải đã bị giết thời điểm. Chỉ thấy mới vừa rồi còn khí thế như cầu vồng Diệp Thanh lập tức liền bay ngược ra ngoài. Hả? Vị này chấp pháp học viên trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem một màn này, sau đó dụng lực dụi dụi con mắt, có chút không dám tin tưởng, chính mình vừa mới nhìn đến tất cả những thứ này, bên cạnh hắn, vừa rồi mắt thấy hết thảy quá trình đồng bạn, càng là há to miệng, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, chung quanh những cái kia thanh âm nghi ngờ, rốt cuộc trong chớp nhoáng này, toàn bộ biến mất, giữa thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều giống như bị thi triển cái gì thuật pháp, định ngay tại chỗ, không nhúc nhích, ngây ra như phỗng, mặc cho ai cũng không dám tin tưởng. Trước mắt mình vừa mới nhìn đến hết thảy, vị kia trong mắt bọn hắn tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, trừ bỏ thần châu trên bảng đỉnh tiêm thiên kiêu bên ngoài, đã gần như vô địch Diệp Thanh, vậy mà lại bị một cái liền tên bọn hắn đều kêu không được người cho một tay hạ gục. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Lâm Thiên thu hồi vừa rồi cái kia một bàn tay quất bay Diệp Thanh tay, lắc đầu, có chút tẻ nhạt vô vị mà nói, cái này là cái gọi là địa bảng đầu bảng, cũng chả có gì đặc biệt. Khí thế kia, thần thái kia, khinh miệt đến cực điểm. Diệp Thanh dâng lên, vừa vặn nhìn ở trong mắt, lập tức kém chút không còn khí chết. Giả trang cái gì trang? Ta vừa rồi chẳng qua là chủ quan, này mới khiến ngươi chiếm tiện nghi mà thôi. Diệp Thanh vẻ mặt âm trầm biện giải cho mình nói. Há, phải không? Vậy ngươi thử lại lần nữa. Lâm Thiên xem thường nhìn thoáng qua Diệp Thanh, sau đó cười hướng hắn ngoắc ngoắc tay, mãn bất tại hồ nói, chỉ cần ngươi có thể tại trên tay của ta chống nổi một chiêu, liền coi như ta thua. Thế nào? Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người không khỏi xôn xao. Giờ khắc này, bọn hắn mặc dù đã nhìn ra, Lâm Thiên không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhưng coi như Lâm Thiên thật so Diệp Thanh mạnh, mong muốn một chiêu đánh bại hắn, cũng khó tránh khỏi có chút quá thiên phương dạ đàm điểm. Dù sao, Diệp Thanh nói thế nào, cũng là thoát phàm cảnh người nổi bật. Tại vương giả cấp độ này, coi như so ra kém thần châu thiên kiêu bảng những cái kia người, có thể cũng sẽ không quá yếu. Mong muốn một chiêu đánh bại hắn, tối thiểu nhất cũng muốn thiên kiêu trên bảng 30 vị trí đầu nhân vật ra tay. Bằng không, gần như không có khả năng, chẳng qua là có thể bò lên trên thần châu thiên kiêu bảng 30 vị trí đầu nhân vật, lại có mấy cái không phải bối cảnh thâm hậu, ngoại trừ một cái không biết lai lịch tán tu Trần Nặc đột nhiên xuất hiện ở Trung Châu, nương tựa theo quỷ dị khó lường thủ đoạn, nhất chiến thành danh, sau đó một đường hát vang, xâm nhập 30 vị trí đầu bên trong. Những người còn lại, cơ hồ tất cả đều là thần châu các thế lực lớn đi ra đỉnh tiêm thiên kiêu. Trong đó, 10 vị trí đầu vị trí, bị thần châu lục đại đế thống thế lực chiếm hơn phân nửa. Cho nên, có thể nghĩ, cái này xếp hạng hàm kim lượng đến tột cùng cao bao nhiêu? Có thể lên bảng người, có thể nói, mọi người không khỏi thuộc nằm lòng. Bọn hắn dám cam đoan, bên trong tuyệt đối không có một cái nào họ Lâm tồn tại. Cái tên này, thật đúng là đủ cuồng a. Cũng không sợ chờ một lúc không giải quyết được Diệp Thanh, làm mất mặt chính mình sao? Có người nhịn không được nói ra. Còn có người nhìn xem Trương gia lão tổ, lắc đầu thở dài. Đúng vậy a, cái kia Trương gia lão tổ cũng mặc kệ quản. Thật chính là, chẳng lẽ hắn cảm thấy tiểu tử này thật có thể một chiêu đánh bại Diệp Thanh hay sao? Bắc Ly học viện chấp pháp học viên càng là nhịn không được giễu cợt nói. Có chút thực lực, liền dám như thế cuồng vọng, đơn giản không biết mùi vị. Xem đi, chờ một lúc Diệp sư huynh nghiêm túc, hắn nếu bị thua, ta nhìn hắn kết thúc như thế nào. Làm Bắc Ly học viện học viên, cho dù bọn họ bên trong có người cùng Diệp Thanh không có quan hệ gì, thế nhưng đánh trong đáy lòng không nguyện ý thấy Diệp Thanh thua. Dù sao, Diệp Thanh hiện đang đại biểu có thể là bọn hắn Bắc Ly học viện, nội viện tối cường học viên, nếu là liền hắn đều không tiếp nổi Lâm Thiên một chiêu, hiện tại Bắc Ly học viện còn có ai có thể cản? Bọn hắn toàn bộ Bắc Ly học viện, thế hệ tuổi trẻ tại Lâm Thiên trước mặt, chỉ sợ đều sẽ là một chuyện cười. Đến lúc đó, truyền ra ngoài, đến có nhiều mất mặt. Đây tuyệt đối là có thể trở thành bọn hắn Bắc Ly học viện suốt đời chỗ bẩn sự tình. Cho nên, mặc kệ là vì mình, vẫn là Bắc Ly học viện, Diệp Thanh không thể thua. Ít nhất, không thể thua thảm như vậy. Lần nữa bị Lâm Thiên cho một chiêu đánh bại. Thanh, ngươi không sao chứ? Trương Tử Lan đỡ lấy đã thức dậy Diệp Thanh, có chút lo lắng hỏi. Ta không sao. Diệp Thanh sờ soạng một thoáng trên mặt mình nóng rát giấu bàn tay, sau đó đem Trương Tử Lan đẩy ra, ánh mắt âm trầm hướng phía Lâm Thiên một bước lại một bước đi tới. Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu, dám nói một chiêu liền đem ta hạ gục, thật sự là dõng dạc. Diệp Thanh một bước một câu. Một gốc thanh liên chậm chậm tại sau lưng của hắn xuất hiện, thoát phàm cảnh khí tức, tại thời khắc này triệt để phóng xuất ra. Không ít người đều tại đây khác, cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình, nhịn không được lui lại. Mọi người ngủ ngon tương đương chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.